Đệ nhất danh sách, chương 859, đánh lén thời cơ tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách tiền tuyến đánh một trận, mọi dợ xông lên hơn 2.000 người ý đồ công kích phòng tuyến, kết quả chết thất linh bát lạc, nhưng sau đó hỏa trùng những sĩ quan khác mới ý thức tới, này vốn là mọi dợ dụ dỗ hỏa trùng chủ lực binh sĩ thủ đoạn mà thôi, hy sinh mất 2.000 danh mọi dợ đối với bọn họ mà nói cũng không giống như toán cái gì. Những cái này mọi dợ rõ ràng đã lấy được 176 hiệu hàng rào vũ khí hạng nặng, lại cố ý không cần, muốn cho hỏa trùng thói quen tại bọn họ không sử dụng vũ khí nóng phương thức chiến đấu, sau đó liền chờ hỏa trùng chủ lực binh sĩ truy kích xuất ra, sau đó đánh một cái xinh đẹp phục kích. Mà P5092 thì dùng mấy trăm mảnh hỏa trùng binh sĩ tánh mạng đổi về trọng yếu tin tức. Hai bên giống như là tại so với hung ác đồng dạng, hai bên lúc trước đánh cờ quân cờ tất cả đều là sống sờ sờ nhân mạng, có thể tướng lãnh giữa cũng không hề bởi vậy động dung. Có người nói đánh xong một trận chiến này P5092 tại chỉ huy của mình trong lều vải một chỗ một đêm, không có ngủ, không nói gì, không có ăn cơm, như là đang lẳng lặng tự hỏi cái gì, nhưng không ai có thể chứng thực việc này, nói thật đại bộ phận người cũng không thèm để ý, bọn họ chỉ biết lần này là P5092 kỹ cao một bậc gần như vô ích ăn mọi dợ 2.000 đánh nghi binh lực, sau đó còn chiếm được cực kỳ trọng yếu tin tức. Nhầm tiểu túc bọn họ chỗ vệ sinh sở cũng không cùng ngày liền đi tiền tuyến, mà là phải đợi tiền tuyến căn cứ vật tư chuyên chở hoàn tất cùng bọn họ một chỗ bắc thượng. Chuyên chở vật tư thật là hao phí thời gian, hơn 10 vạn đại quân cần thiết vật tư tiếp tế xa xa so với trong tưởng tượng còn nhiều, chỉ là phụ trách vận chuyển những cái này vật tư người liền có mấy ngàn người, thời gian triệu tập cỗ xe nhiều vô số kể. Chỉ có chiến tranh lúc mới bắt đầu, mọi người mới có thể cảm thấy hết thảy tài nguyên cũng không đủ dùng. Ngay tại Thanh Hòa tập đoàn tất cả mọi người đến tiến lên căn cứ vào lúc ban đêm, Thanh Hòa sinh viên đại học nhóm trả lại ở trong cứ địa xây dựng tạm thời sân khấu, bọn họ thậm chí mang theo âm ly các loại đồ vật vội tới tiền tuyến thay phiên nghỉ ngơi các tướng sĩ làm văn nghệ hội diễn. Suy nghĩ một chút vậy thì, những cái này sinh viên lại không thể trên chiến trường, bọn họ đủ khả năng sự tình cũng chính là những thứ này. Nhắc tới cũng là có thú, cái khác từng cái tập đoàn trong cũng có đoàn văn công, có thể hết lần này tới lần khác hỏa trùng căn bản không có thiết lập như vậy văn chức binh chủng. Quảng cáo, muốn biết rõ đoàn văn công tác dụng phải chỉ là để cho binh sĩ giải trí thể xác và tinh thần, bình thường đoàn văn công biểu diễn tiết mục kịch bản, bao gồm biểu diễn ca khúc đều cực kỳ sắc thái chính trị. Kia từng cái một biểu diễn đều là về hung hãn, không sợ chết gương cho binh sĩ chuyện xưa, kia một đầu bài hát hát đều là ca tụng anh hùng giai điệu, nhịp điệu, đoàn văn công tác dụng, là trước khi chiến đấu động viên, cũng là nói cao chính trị giác ngộ tất yếu con đường nhất. Có thể hỏa trùng căn bản không quan tâm, bọn họ chính trị tư tưởng huấn luyện từ lúc nhập ngũ thời điểm đã hoàn thành, sau đó trở thành thâm căn cố đế tiềm thức. Điều này làm cho hỏa trùng binh sĩ càng thêm lãnh khốc, trong chiến tranh cũng không đương đào binh, đây cũng là tài đoàn khác cũng không có đủ ưu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước hỏa trùng cùng Khổng Thị chiến tranh thời gian, nhiều như vậy hướng nam chạy trốn đào binh trong, thật sự là không có hỏa trùng người, toàn bộ đều Khổng Thị. Bất quá, sân khấu dựng hảo thay phiên nghỉ ngơi hỏa trùng binh sĩ cũng sẽ giống như người bình thường, tò mò đánh giá sân khấu, còn có những đã đó hóa hảo trang diễn viên, nhất là mặc váy ngắn nữ diễn viên. Biểu diễn còn chưa bắt đầu, đường có nữ diễn viên từ trong hậu trường đi ra ngoài tìm kiếm nhân viên công tác thời điểm, những cái này hỏa trùng binh sĩ thậm chí còn hội kề vai sát cánh thổi lên huýt sáo. Nếu như chỉ nhìn lập tức một màn này, người bên ngoài rất khó tưởng tượng những cái này hỏa trùng binh sĩ lên chiến trường hội là bộ dáng gì nữa. Nhầm tiểu túc hỏi, Kỳ tiên sinh, lần này Thanh Hòa là ngươi dẫn đội sao? Ngoại trừ cảnh vệ binh sĩ bên ngoài, cái khác đúng là ta dẫn đội, chung quy ta tại Thanh Hòa trong đại học cũng đảm nhiệm chức vụ. Kỳ nhất cười nói, áo, vậy cũng đến làm cho bọn họ chú ý an toàn. Nhầm tiểu túc thầm nói, tiền tuyến cùng trường học không đồng nhất, ta cũng ở Thanh Hòa trong đại học được đi học, ta biết các ngươi cũng không đã dạy bọn họ như thế nào đối mặt địch nhân. Kỳ nhất sừng sốt một chút. Nơi này là phía sau A, ta sẽ không mang bọn họ ra tiền tuyến, bất quá ta lâm sau khi đi ra liền đã thông báo, lần này đi ra ngoài chỉ có một nguyên tắc, không cho phép nhiều người, cũng không cho thiếu một cá nhân. Lần này đến phiên nhâm tiểu túc sửng sốt một chút, hắn suy nghĩ nhiều người là ý gì. Kỳ nhất kiên nhẫn giải thích nói, lần này bắc thượng muốn hơn mấy tháng thời gian, những cái này nam nữ đệ tử mỗi ngày xen lẫn trong một chỗ, vạn nhất. Nhâm tiểu túc cảm thấy kính nể, Kỳ tiên sinh là một có thấy sang người. Lúc này, tiến lên căn cứ người phụ trách P31921 cũng tới, hắn vui tươi hớn hở cười nói. Hai vị đều tại đâu? Vừa vặn cho nhị vị nói một tiếng, nhóm đầu tiên vận chuyển vật tư binh sĩ ngày mai xuất phát, các vị cũng theo đội ngũ cùng nhau bắc thượng. Nhâm Tiểu Túc nhìn thấy hắn liền đột nhiên hỏi, thời điểm này mang văn nghệ hội diễn không tốt lắm đâu, tiến lên cứ địa mặc dù tại phía sau, nhưng hỏa chủng chủ lực binh sĩ đã toàn bộ đi đến tiền tuyến, nơi này lực lượng phòng ngự ngược lại so với trước kia yếu đi a. Nhâm Tiểu Túc hiện giờ coi như là số ít cùng mọi dợ chân chính giao thủ qua người, đối phương tại đại thạch trên núi triển lộ ra xảo trá để cho Nhâm Tiểu Túc ký ức hãy còn mới mẻ, lúc trước liền hắn đều thiếu chút cho rằng Long Đàm Hạp Cốc bên kia có thể đem những mọi dợ đó cho một mẻ hốt gọn đâu, kết quả đối phương lại người can đảm đi tập kích doanh. Nếu không phải P5092 sớm có chuẩn bị, nói không tốt thật muốn xuất hiện vấn đề lớn. Lúc ấy Nhâm Tiểu Túc tuy đã đi đến thế nhưng một lát mọi dợ cũng đã gần đột phá súng máy trận địa. Cho nên, Đại Thạch Sơn đánh một trận xong Nhâm Tiểu Túc liền cảnh giác lên, cuộc sống về sau đối diện với mấy cái này mọi dợ, ngàn vạn không thể cảm thấy có chỗ nào tuyệt đối an toàn, như vậy tài năng ở trong trận chiến tranh này sống càng lâu. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc bên cạnh Kỳ Nhất sừng sốt một chút, bất quá hắn chỉ là phóng viên cũng không thuận tiện đối với loại chuyện này phát biểu ý kiến gì, chung quy hắn lại không hiểu. Mà tiến lên căn cứ người phụ trách P31921 lại cười giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khả năng thần y ngươi còn không biết, Đại Thạch Sơn mọi dợ đã bị P5 trưởng quan dẫn dắt chủ lực binh sĩ cho toàn diệt, nơi này không có việc gì. Hơn nữa lần này văn nghệ hội diễn là P5092 trưởng quan chuyên môn hướng Thanh Hòa bên kia nói yêu cầu, hy vọng bọn họ có thể lúc này biểu diễn, chúng ta làm xuống thuộc phải chăm chỉ chấp hành trưởng quan mệnh lệnh rõ ràng. À, như vậy à, Nhâm Tiểu Túc không nói thêm lời cái gì. Biểu diễn bắt đầu rồi, trận này văn nghệ hội diễn từ mở màn liền đặc biệt lực bạo, trên đài nữ các sinh viên đại học ăn mặc váy ngắn vừa múa vừa hát, nhất phó thanh xuân bộ dáng. Quảng cáo, tất cả sân khấu bên cạnh đều vây đầy hỏa chủng binh sĩ, ngoại trừ số ít thay phiên công việc binh sĩ, gần như tất cả đều tại từng người ban tổ trưởng dưới sự dẫn dắt sách tiểu mã ghim tới. Bọn họ nhìn đồng hồ diễn thì cũng rất chỉnh tề, phảng phất mỗi người ở giữa cự ly đều giống như đúc tựa như, nhìn lên còn rất tráng lệ. Trên võ đài các học sinh ngăn nắp xinh đẹp, chỉ là các học sinh biểu diễn hạng mục tất nhiên không có quan hệ gì với chính trị, có người trả lại hát lên Lý Nhiên ca khúc mới, nói là một cái tình yêu chuyện xưa. Thế nhưng là Nhâm Tiểu Túc nhìn xem biểu diễn thời điểm, một loại dự cảm chẳng lành càng nồng đậm. Dương Tiểu Cận nhìn hắn cau mày, liền đột nhiên hỏi. Làm sao vậy? Nhâm Tiểu Túc đột nhiên đối với ba một học được người nói. Đều trốn đến một chiếc xe đi lên, nhanh một chút, nếu như xuất chuyện gì, Lương Sách ngươi liền trực tiếp lái xe nuôi lớn ra rời đi. Trước khi đến đại trên đường đi của Isayama đều chúng ta một chỗ tụ hợp. Làm sao vậy? Vương Kinh nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ muốn xuất chuyện gì? Có thể hỏa chủng binh sĩ cũng không có động tĩnh gì à, bọn họ cũng không đang nhìn biểu diễn sao? Không kịp giải thích các ngươi đi trước. Nhâm Tiểu Túc nói qua muốn đi tìm P31921 hủy bỏ đêm nay văn nghệ hội diễn, tuy hắn cũng không xác định đối phương có thể hay không nghe hắn, nhưng chung quy nói một tiếng A, không phải là Nhâm Tiểu Túc nghi thần nghi quỷ, mà là này văn nghệ hội diễn thanh âm quá lớn, tại âm. Ly truyền bá, nói không chừng có thể truyền ra vài cây em xa, xa xa có sơn, chỉ cần có người ở trên sơn liếc mắt nhìn liền có thể biết tiến lên trong căn cứ đang phát sinh cái gì. Những mọi dợ đó từ phương Bắc thẩm thấu đi vào, vạn nhất Đại Thạch Sơn bị tiêu diệt mọi dợ cũng không phải toàn bộ đâu, đổi lại góc độ suy nghĩ một chút, nếu như mọi dợ đã biết được nơi này có tiến lên cứ địa cũng biết Đại Thạch Sơn chính là vận chuyển đường số mệnh kia, bọn họ có không có khả năng còn có ẩn núp lực lượng nhìn trộm tiến lên cứ địa. Nếu có, như vậy đêm nay chính là bọn họ đánh lén thời cơ tốt nhất, bởi vì những quan sát đó biểu diễn hỏa chủng binh sĩ, liền súng ống đều không có đeo. Hắc ám lưu, kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.